Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3514, Cũ Mạo Thay Tân Nhan. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một khi có dã tâm ra, nỗ lực cùng Chu Hoành Vũ đối kháng, hắn cuối cùng kết quả, 9/9, là muốn tan tác. Đừng nói đối kháng Chu Hoành Vũ, trên thực tế, bọn họ liền lão thôn trưởng cửa này đều không vượt qua nổi. Bây giờ vấn đề là, một khi những cái kia dã tâm ra tan tác, sau đó một mình rời đi hòn đảo, đem nơi này tất cả tình huống tung ra ra ngoài, làm Thiên Ma đảo cùng Hải Xà tộc thông thương tin tức truyền khắp thiên hạ, thời điểm toàn bộ Thiên Ma đảo liền đem tiến vào tận thế. Vô luận là Ma Dương tộc vẫn là Hải Xà tộc, đều tuyệt đối sẽ không cho phép Thiên Ma đảo tồn tại. Đến lúc kia, trên Thiên Ma đảo tất cả người, sự tình, vật đều sẽ bị triệt để phá hủy. Trên Thiên Ma đảo tất cả tu sĩ cũng có thể gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cho dù nghĩ nhảy vào trong biển rộng, đều có Hải Xà tộc chờ lấy muốn ăn bọn họ. Bởi vậy, chuyện tới bây giờ, Thiên Ma đảo chỉ có thể có một cái thanh âm. Lúc đến hiện tại, Thiên Ma đảo chỉ có thể có một cái ý chí. Tất cả nghịch hướng mà hành giả đều sẽ bị coi là phản nghịch. Hơn nữa, bọn họ sở phản bội, có thể không chỉ là Chu Hoành Vũ, cũng không chỉ là Thiên Ma chiến đội. Bọn họ sở phản bội là toàn bộ Thiên Ma đảo, là toàn bộ Thiên Ma thôn. Dựa theo Thiên Ma thôn, cũng chính là Nguyên An Bình thôn thôn quy, phản bội thôn xóm người chết. Triệt để dò xét rõ ràng tất cả chân tướng sau đó, lão thôn trưởng cũng không có cấp bách cùng xuất thủ, mà là mặc cho những cái kia dã tâm ra tùy tiện đi làm sằng làm bậy. Lão thôn trưởng duy nhất tại làm liền là lại âm thầm quan sát, đem mỗi người danh tự ghi chép lại. Ngay ở cự ly Hải Dương chi tay còn có một tháng thời điểm, ở một cái bạo vũ đêm, lão thôn trưởng rốt cục động thủ. Trong vòng một đêm, Thiên Ma thôn tất cả dã tâm ra bị tận diệt. Trong vòng một đêm, lão thôn trưởng liên trảm 372 người. Làm sáng sớm đến, các thôn dân rời giường thời điểm, mưa to cũng đã ngừng. Thế nhưng là toàn bộ thôn lạc đường phố cũng đã bị đỏ bừng, bị nước mưa pha loãng qua huyết thủy triệt để nhiễm đỏ. Sau đó, lão thôn trưởng tổ chức toàn thôn đại hội. Đại hội, lão thôn trưởng tuyên bố những người này tội ác, đồng thời khắc sâu phân tích những người này sở tác sở vi, đối Thiên Ma thôn tới nói, kinh khủng đến cỡ nào. Vẫn là câu nói kia, toàn bộ Thiên Ma thôn chỉ có thể có một cái thanh âm, toàn bộ Thiên Ma thôn chỉ có thể có một cái ý chí. Cổ nhân nói, muốn mang hắn quan, nhất định thụ hắn nặng, muốn giàu có an khang sinh hoạt, liền nhất định phải bỏ ra lao động cùng chung thành. Bất luận cái gì dã tâm ra ở chỗ này đều không có dung thân không gian. Những cái kia dã tâm ra tồn tại, chỉ có thể đem Thiên Ma thôn lôi vào không đáy thâm uyên. Đổi là những người khác, dám can đảm tượng lão thôn trưởng dạng này đại khai sát giới, khẳng định sẽ chọc cho được người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Thế nhưng là lão thôn trưởng dù sao khác biệt, đi qua mấy ngàn năm nay, hắn tử tôn thông qua thông hôn cũng đã trải rộng toàn bộ thôn xóm. Tùy tiện từ trong thôn gọi ra một cái thôn dân, bọn họ cùng lão thôn trưởng ở giữa đều là có liên hệ máu mủ thân thích. Hơn nữa trên thực tế, lão thôn trưởng bản thân chẳng những là thôn trưởng, càng là tất cả thôn dân mọi người làm. Bởi vậy, cho dù hắn trong vòng một đêm liên sát hơn 300 người, cũng không người dám nói cái gì. Đối với bọn họ tới nói, lão thôn trưởng chỉ là đang chấp hành gia pháp mà thôi. Hắn có được dạng này quyền lợi, hơn nữa các thôn dân cũng đều biết rõ, những cái này gia hỏa gần nhất đều ở nói cái gì, làm cái gì. Cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn thành công, Thiên Ma chiến đội nhất định sẽ rời đi. Bọn họ cố gắng lâu như vậy mới lấy được tất cả, cũng đem nháy mắt mất đi. mà một khi bọn họ thất bại mà nói, một khi bọn họ không cam tâm, đảo hành nghịch thi lời nói, một cái không tốt, liền sẽ đem toàn bộ thiên ma đảo, lôi vào tuyệt vọng thâm, uyên, bởi vậy, mặc dù những cái này bị lão thôn trưởng chém giết dã tâm ra, cùng, mọi người đều là có quan hệ thân thích, nhưng là đối với đám này con sâu làm giàu nồi canh, mọi người cũng không có quá mức thương hại. Đối mặt bây giờ mỹ hảo sinh hoạt, mọi người đều vô cùng hài lòng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, lão thôn trưởng mỗi ngày lúc mặt trời lặn đều sẽ triệu tập lên tất cả dân chúng, tổ chức toàn thôn đại hội. Chu Hoành Vũ chủ trảo quân sự, Trịnh Tiểu Du chủ trảo ngoại thương, lão thôn trưởng chủ trảo thiên ma đảo kiến thiết, nhưng lại cũng không có người chuyên môn phụ trách thiên ma đảo tư tưởng giáo dục. Bất đắc dĩ, lão thôn trưởng đành phải tạm thời gánh vác cái này công tác. Trước kia, lão thôn trưởng thủy chung tại cường hóa bản thân thân phận. Vô luận là thôn trưởng thân phận, vẫn là toàn thôn mọi người lớn lên thân phận, cũng đã bị tất cả thôn dân công nhận. Bất quá lão thôn trưởng biết rõ, từ giờ trở đi, hắn không còn là thiên ma đảo lãnh tụ tinh thần. Hắn nhất định phải từng bước đem cái này hạch tâm địa vị chuyển rời đến Chu Hoành Vũ trên người. Bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ tâm lạnh, cái kia tất cả liền cũng bị mất. Đổi là trước kia, lão thôn trưởng có lẽ sẽ không như thế cam tâm tình nguyện giao ra trong tay tất cả. Thế nhưng là từ khi được Chu Hoành Vũ đan tra đột phá 41 cấp ma thể gông cùm xiềng xích sau đó, lão thôn trưởng nháy mắt liền buông xuống tất cả. Chu Hoành Vũ tùy tiện bố thí một chút đan tra cho hắn ăn, liền giúp hắn đột phá mấy ngàn năm gông cùm xiềng xích. Một khi tương lai Chu Hoành Vũ thăng chức rất nhanh, như vậy chỉ cần hắn theo sát tại Chu Hoành Vũ bên cạnh, hắn lấy được tài nguyên, lấy được chỗ tốt, ít được không? Nếu như không có Chu Hoành Vũ, hắn cả đời này, nhiều nhất cũng bất quá là một cái thôn trưởng mà thôi. Thế nhưng là theo Chu Hoành Vũ, trước mắt có thể thấy được lợi ích, liền đã là kinh thiên gia tài. Hơn nữa Hải Dương chi tai sau, không ngoài dự liệu, một khi thiên ma thành xây thành, lão thôn trưởng chắc chắn đảm nhiệm phó thành chủ. Lão thôn trưởng thật sâu minh bạch, hắn và Chu Hoành Vũ ở giữa đã là vinh nhục cùng hưởng. Đi qua lão thôn trưởng hơn một tháng tư tưởng giáo dục, làm Chu Hoành Vũ một đoàn người nhao nhao phá quan mà ra thời điểm, toàn bộ thiên ma thôn đã là cũ mạo thay tân nhan. Đi qua lão thôn trưởng hơn một tháng khuyên bảo cùng giảng giải, tất cả mọi người đều hiểu Chu Hoành Vũ vĩ đại. Chỉ cần đi theo hắn, tất cả mọi người đều sẽ trở thành 100 vạn, thậm chí là ngàn vạn, ức vạn phú ông. Mặc dù nơi này tài phú nhất định là phía dưới cấp ma năng thạch làm đơn vị, thế nhưng là cho dù như thế, cũng đã đủ để cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Mà dựa theo lão thôn trưởng phán đoán, cùng mọi người suy tính, chỉ cần theo sát Chu Hoành Vũ, ôm chặt bắp đùi của hắn, như vậy mấy trăm, hơn ngàn năm sau, nơi này từng nhà, tiền tiết kiệm chỉ sợ, đều đưa đi đến thậm chí vượt qua 1 vạn thượng cấp ma năng thạch. Đừng tưởng rằng cái này rất khoa trương, chỉ cần mọi người cố gắng chịu làm, chăm chỉ thiện lương, đó là có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Đại minh bạch trướng liền đặt ở chỗ đó, không tin có thể bản thân đi tính toán nha. Hơn nữa, cái này còn không vẻn vẹn kim tiền vấn đề. Theo lấy cái kia 500 tên 20 đoạn chiến thể tu sĩ nhao nhao phá quan mà ra, Chu Hoành Vũ dùng sự thực hướng tất cả mọi người chứng minh, chỉ cần đi theo hắn, hiệu chung với hắn, kim tiền sẽ có, thực lực cũng sẽ có. Mà có kim tiền cùng thực lực, như vậy thân phận cùng địa vị còn sẽ ít sao? Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ cùng tất cả thành viên phá quan mà ra, bắt đầu kiểm tra trên thiên ma đảo kiến thiết tình huống lúc, tất cả các thôn dân đã là cũ mạo thay tân nhan, thẳng đường đi tới Chu Hoành Vũ cùng thiên ma chiến đội thành viên những nơi đi qua. Các thôn dân nhiệt liệt sắp hàng hai bên đường hoan nghênh, Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Hoành Vũ, ánh mắt đều lóng lánh vô cùng, cuồng nhiệt quang mang. Này Thiên Ma Đảo, không thể không có Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ thanh âm, liền là Thiên Ma Đảo thanh âm. Chu Hoành Vũ ý chí, liền là Thiên Ma Đảo ý chí. Tất cả cùng nhau xung đột người, sự tình, vật, đều không có mảy may dung. Thân không gian, hết chương.